Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2221, huyễn cảnh chuyển rời. Các hạ ngay cả ta quân vương điện người cũng đều dám giết. Không khỏi quá càn rỡ một chút a. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Một cái tản ra vô tận hấp lực hắc động trong lúc đó tại địa ngục quỷ đao trước mặt nổi lên. Đem cái kia đối với lấy hắn bắn tới ngọn lửa màu bạc cho hút đi vào. Răng rắc, bành, cùng lúc đó, pha lê tan vỡ bóng người lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo hắc ảnh lách vào trong đại sảnh. Mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở địa ngục quỷ đao trước mặt. Hóa thành một đạo khom người bóng người. Đây là một cái nhìn qua hơn 70 tuổi lão nhân. Hắn khuôn mặt tang thương, tóc hoa râm. Hai mắt càng địa nhỏ bé, thân hình khom người thấp bé vô cùng, chỉ có 1m3 cái đầu, toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen kịt bao vây. Trong tay cầm một thanh sơn quyền trượng màu đen, nhìn qua yếu đuối, một trận gió đều có thể thổi ngã đồng dạng, nhưng lại có một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng thỉnh thoảng địa theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra, khiến người ta không dám coi nhẹ. Vị này thân hình khom người lão nhân chính là trước kia tinh hồng bá tước nói tới đến qua không? Gian chi thần, không gian chi thần, tên thật quốc cơ, chính là Mia Ly mới đề bạt quân vương điện tứ thần thập tứ nhận bên trong tứ thần một trong. Tựa hồ dung hợp tinh không dị tộc lực lượng nào đó. Có thể tinh thông không gian chi lực, thực lực càng địa cường hung hãn cùng bất phàm, khiến người ta hoàn toàn không dám coi nhẹ. Tại quân vương điện bên trong có được không kém địa vị. So với tứ thần một trong hắc ám thiên thần vụ yêu đến còn cường hãn hơn. Quốc cơ đại nhân, nhìn lấy cái kia đến không gian chi thần quốc cơ. Địa ngục quỷ đao có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Cung kính mở miệng, nếu như không phải không gian chi thần quốc cơ kịp thời đuổi đến xuất thủ cứu giúp. Hiện tại hắn sớm đã trở thành một người chết. Không gian chi thần quốc cơ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Sarenko trên thân, già nua trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam cùng tà ác. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, quả nhiên là cực phẩm, quả nhiên là thật là tinh thuần vô cùng thuần âm chi lực. Sau đó không gian chi thần quốc cơ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra âm lãnh thanh âm đến. Các hạ tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng là ngay cả ta quân vương điện người ngươi đều dám giết. Không khỏi cũng quá mức phách lối cùng cuồng vọng một chút. Quân vương điện, nghe nói không gian chi thần quốc cơ lời nói. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nói thực ra hắn chả thật không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ cùng chính mình tổ kiến thực lực cho đối. Lên. Trở thành quân vương điện địch nhân. Cứ việc cái này quân vương điện bên trong tuyệt đại đa số thành viên đã không phải là hắn bộ hạ. Sớm đã là xưa đâu bằng nay. Có thể nói bây giờ từ Mia Ly thống trị quân vương điện căn bản là đảm đương không nổi quân vương. Điện danh tiếng. Không sai. Quân vương điện. Các hạ. Ta quân vương điện ngang dọc hắc ám thế giới. Tại Mia Ly đại nhân thống lĩnh phía dưới càng đem nhất thống toàn bộ hắc ám thế giới. Trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Các hạ nếu như muốn mạng sống lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất tự phế hai tay, sau đó ngoan ngoãn theo ta hồi quân vương điện tổng bộ hướng Mia Ly đại nhân thỉnh tội. Có lẽ Mia Ly đại nhân xem ở thực lực ngươi bất phàm phần phía trên để ngươi thay thế tinh hồng bá tước vị trí cũng không nhất định. Không gian chi thần quốc cơ ánh mắt hí ngược địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra cao cao tại thượng thanh âm tới. Bây giờ quân vương điện ngang dọc toàn bộ hắc ám thế giới. Hắn có thể không nghĩ tới có người vậy mà hội ngốc đến thực có can đảm đối địch với quân vương. Điện, bây giờ hắn lời nói này xem ra xem như cho Lam Phong một cái lợi ích khổng lồ cùng đường sống. Nếu như ta không nói gì. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức chậm rãi mở miệng, cái kia bản thần cũng chỉ đành đưa ngươi đi xuống địa ngục. Không gian chi thần Walker vung động trong tay không gian quyền trưởng. Chỉ phía xa Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Oanh xùy. Hiu hiu hiu. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn không gian quyền trượng trong lúc đó bộc phát ra sáng chói ánh sáng đến. Sau lưng hắn từ vô số năng lượng ngưng tụ mà ra một cái còn quấn vô số lôi điện bàng lớn nước xoáy. Nổi lên, bên trong có lít nha lít nhít phi tiêu ám khí nổ bắn ra mà ra hướng về Lam Phong tập kích mà đi. Tiến hành toàn phương vị đả kích. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng băng lãnh hừ nhẹ, một bước phóng ra, đáng sợ kinh khí bạo phát, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại địa ngục quỷ đao cái kia khó có thể tin rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân hình còn như thiểm điện không chút nào thụ những cái kia không gian chi thần Walker. Bắn ra ám khí ảnh hưởng. Tại cái kia lít nha lít nhít ám khí trong cuồng chiều đi bộ nhàn nhã địa xuyên thẳng qua. Chỉ là không đến một cái hô hấp thời gian chính là rút ngắn hắn cùng không gian chi thần Walker. Khoảng cách xuất hiện tại hắn trước mặt, tay phải dò ra, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu bạc bao vây bao trùm. Hướng về kia không gian chi thần Walker vị trí hiểm yếu chộp tới. Muốn chết, thấy thế. Không gian chi thần Walker trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Sát ý dâng lên, bỗng nhiên ấn động trong tay không gian quyền trượng tay cầm một bên cái nút. Theo không gian quyền trượng một bên cái nút bị đè xuống. Nó hình dáng trong lúc đó phát sinh cải biến, hóa thành một thanh Gatling trọng kích hỏa lực pháo. Vô số có thể đối tông sư tạo thành chí mạng uy hiếp viên đạn theo không gian kia quyền trượng biến. Thành Gatling trọng kích hỏa lực pháo bên trong nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong tập kích mà đi. Đinh đinh đinh. Thế nhưng là Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hoàn toàn không có chút nào tránh né ý tứ. Tay phải vẫn là dư thế không giảm địa hướng về kia không gian chi thần Walker cho chộp tới. Đến mức những cái kia đối với hắn nổ bắn ra mà đến rất nhiều viên đạn thì là tại cách hắn không đến. Nửa mét khoảng cách lúc liền tựa như đánh vào một loại nào đó vô hình mà không gì không phá phòng. Ngự cháo phía trên chính là bị tự động bắn ra, phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Tình cảnh này làm cho không gian chi thần Walker sắc mặt đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội không gian chi lực thi triển mà ra. Một cái hắc động trong lúc đó hiển hiện, đem hắn thân thể cho hút vào đến cái kia không gian hắc động bên trong. Bạch, mắt thấy cái kia không gian hắc động sắp khép kín. Lam Phong tay phải lại là tại thời khắc này cậy mạnh thăm dò vào đến bên trong. Hoàn toàn không nhìn không gian hắc động bên trong nguy hiểm cùng không biết. Sau một khắc, tại cái kia địa ngục quỷ đao cùng Sarenko cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới, Lam Phong cái kia vươn vào đến không gian hắc động bên trong tay lại là bỗng nhiên rút ra. Lập tức dùng lực hất lên. Một đạo thân ảnh màu đen theo trong tay hắn quăng bay ra đi. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy cùng cực đường vòng cung. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Răng rắc, cứng rắn vách tường trong nháy mắt vỡ nát. Từng đạo vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Nhấc lên vô số hạt bụi. Chờ hạt bụi tán đi. Bị quật bay khảm nạm đến trong vách tường. Máu me khắp người không gian chi thần Walker thì là hiện lên ở cái kia địa ngục quỷ đao rung động. Trong ánh mắt, hắn vô pháp tưởng tượng cái kia nam nhân vậy mà như thế tùy tiện mà đơn giản thô bạo địa phá giải. Không gian chi thần Walker không gian bí thuật. Đem hắn cứ thế mà địa cho theo không gian hắc động bên trong bắt tới. Loại này lực lượng, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.